Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 590, 590. Chương 590 không bằng không cớ. Khụ khụ, lũy xây 8 thước trên đài cao. Trạm thượng hiệu trưởng Phí Thái cùng còn có hơn 10 vị chất lượng tốt lão sư, liên thanh ngước mắt. Đầu mục ở bọn họ trên người. Rõ ràng chỉ là mau bọn họ một bước tiến sân huấn luyện. Nhưng này đó hiệu trưởng lão sư lại chậm chạp không có xuất hiện, bọn họ tránh ở chỗ tối xem xét. Trong sân phân loạn, là muốn nhìn một chút năm nay tân sinh biểu hiện. Vẫn là đơn độc coi Trừng Thanh sẽ như thế nào ứng phó này đó chửi rủa nàng nữ nhân. Bọn học sinh nhìn đến hiệu trưởng đứng ở trên đài cao nhìn chăm chú vào bọn họ. Một đám đều an phận xuống dưới, nhưng là bị liên thanh xé xuống miệng hai nữ nhân. Lại như cũ ở kêu thảm, cùng các nàng một tổ nữ sinh chạy nhanh hướng hiệu trưởng đánh báo cáo. Hiệu trưởng đại nhân, là Cố Thanh ra tay bị thương các nàng. Các lão sư xem, Lý Dư cùng Diệp Tú còn chảy thật nhiều huyết a. Y tế, đi cho các nàng nhìn xem nơi nào bị thương. Phí Thái cùng bình tĩnh trên mặt không thấy ra một tia phẫn nộ, hai gã luyện đan sư vội vàng xuyên qua tân sinh tập kết đàn. Đi đến hai cái bị thương còn ở không ngừng rớt huyết nữ tử trước mặt, luyện đan sư nhìn các nàng. Ngoài miệng thương thế, thầm than xuống tay người còn không phải giống nhau tàn nhẫn. Kia mồm mép sợ là nếu không đã trở lại. Cho các nàng uy hạ nhị phẩm ngưng bích đan. Huyết là ngừng, đau quá. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta đều là bị Cố Thanh gây thương tích. Ngài nhất định phải cho chúng ta trừng phạt cái kia ác độc nữ nhân. Huyết ngừng, vết sẹo lại còn không có hảo. Hai nữ nhân lại muốn bắt đầu tìm cha. Cố Thanh hủy hoại các nàng, làm các nàng ném đại mặt. Ngày sau các nàng thế tất cùng Cố Thanh như nước với lửa. Còn muốn vận dụng gia tộc thế lực diệt trừ nàng. Mục Tuyết Toàn thấy trong sân nữ nhân, càng nhiều cùng Cố Thanh rằng co. Liền càng vui vẻ, khóe miệng nhẹ dương bất quá một cái chớp mắt. Thực hiện được chỉ ý bị nàng che giấu đi xuống, Phí Thái cùng nhìn chằm chằm hai cái nữ học sinh. Thanh khụ khai thanh nói, Cố Thanh là cái nào? Là ta, liên thanh hào phóng đáp lại, trên đài cao Phí Thái cùng là hơn 10 vị lão sư ánh mắt. Đều chiều Thanh Nguyên nhìn lại, cái kia dám thừa nhận là Cố Thanh, nữ tử. Đứng ở một đống người. Như là chôn ở lầy lội Minh Châu, hai tròng mắt như nước. Lại mang theo làm cho người ta sợ hãi lạnh băng. Tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, có được một chương làm thần Phật đều cảm thán tuyệt dung. Nhưng biểu tình lại đạm mạc. Phảng phất giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Giống như pháo hoa mờ ảo, đây là học viện lão sư đối Cố Thanh ấn tượng đầu tiên. Nàng thực mỹ. Lại cũng thực ngoan cố. Tuyệt phi có thể bắt đồ đệ. Phí Thái cùng nhìn chăm chú dưới đài phía sau liên thanh. Dò hỏi. Là ngươi ra tay đả thương người. Hiệu trưởng nói đùa. Cố Thanh cùng kia hai nữ sinh cách như vậy xa. Này muốn đả thương cũng thương không đến các nàng kia đi. Liên thanh nhẹ giơ lên khóe miệng rõ. Ràng mang theo một tia khinh thường. Nhưng mà nhìn Phí Thái cùng trong ánh mắt có một mặt tôn kính, Phí Thái hòa thân mục cười. Cho rằng Cố Thanh lời nói có lý, kia hai cái nữ học sinh. Các ngươi có chứng cứ chứng thực là ai đối với các ngươi ra tay sao? Hiệu trưởng đại nhân, khẳng định là Cố Thanh. Trong sân trừ bỏ Cố Thanh cái kia chết nữ nhân. Sẽ có ai dám trắng trợn táo bạo mà động thủ đả thương người? Phí Thái cùng đột chuyển nghiêm túc biểu tình. Hỏi hướng hai cái bị thương nữ học sinh, chuẩn bị xuất phát đi trước thần thú vực sâu. Các ngươi hai vị là lưu tại trường học dưỡng thương, vẫn là cùng nhau xuất phát. Hiệu trưởng, không chỉ có là hai cái bị xé xuống miệng nữ sinh kinh ngạc. Dưới đài đại đa số nữ sinh đều thực kinh ngạc, chẳng lẽ hiệu trưởng không xử lý cái kia bình dân? Tiện nữ nhân Cố Thanh sao? Xem hiệu trưởng bộ dáng. Xác thật là không có tính toán xử lý chuyện này. Không có chứng cứ sự tình. Xác thật khó mà nói là ai động tay. Lý Dư học muội, Diệp Tú học muội, học viện khẳng định sẽ trả lại các ngươi một cái công đạo. Hết chương.